Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, một cái thuật. Một tháng, đạo tuệ mang theo Ran Pichu ở Viridian Forest trong trọn đợi thời gian một tháng. Đạo tuệ bình thường sinh hoạt. Vậy trừ thông thường rèn đúc chính là xem manga. Dùng hệ thống đưa tặng không phóng xạ điện thoại di động xem hoạt hình. Chỉ là bởi vì hiện tại có Ran Pichu, vậy thì không thể như thế. Đạo tuệ đem hai Pokemon biểu hiện, hằng ngày tập tính, tính cách, còn có động tác thói quen các loại đều ghi lại ở điện thoại di động cuốn sổ trong. Trong khoảng thời gian này, đạo tuệ từ hệ thống đồ dùng thường ngày trong điếm mua không ít Pokemon tương quan tác phẩm đến xem. Hoặc là chơi, từ trong đó thuần thục lấy Pokemon đặc tính. Còn có khắc chế, đương nhiên, Pokemon trung thần kỳ bảo bối. Còn có người vật, đạo tuệ cũng liền có cái càng thêm quen thuộc lý giải. Dù sao cũng là đã từng thấy qua hoạt hình. Nhặt lên nhìn nữa một lần hiệu quả cũng không giống nhau. Pichu ở một lần cùng Beedrill bày trong chiến đấu. Đã trải qua bức bách, thành công tiến hóa đến rồi Pikachu. Đến nơi đây liền ok rồi. So sánh với Seth Kona tăng phúc không lớn thực lực, đạo tuệ càng thích Pikachu như vậy linh xảo, tính cơ động cường đại loại hình. Như Pikachu bực này hình thể xinh xắn Pokemon, vậy không có khả năng đem lực lượng trở thành phát triển chủ yếu lộ tuyến. Tốc độ mới là vương đạo, mà tiến hóa đến Seth Khâu về sau, không thể phủ nhận là sấm sét năng lực tăng cường, nhưng là cũng lớn biên độ giảm bớt tốc độ của nó. Hai người tương đối xuống tới phi thường không đáng. Đạo tuệ rèn đúc Pikachu trọng điểm chính là tốc độ. Bản thân lực đạo có thể không cao, thế nhưng tăng trên tốc độ quán tính tới làm tăng phúc thủ đoạn, đến cuối cùng nện tại mục tiêu trên người lực cũng sẽ không kém. Pikachu, thành công đâu? Đạo tuệ cổ vũ nói. Nhìn Pikachu tạo thành kết quả, khối kia bị đánh tứ liệt nham thạch, trong mắt lóe ra hài lòng thần thái. Pikachu cũng thật cao hứng. Mặc dù toàn thân vết thương chồng chất, còn rất mệt nhọc, thế nhưng cuối cùng cũng thành công. Nhân trên người có thể làm vũ khí tới công kích có cái nào đâu. Đầu, tay, cùi chỏ, bả vai, đầu gối, chân, rất nhiều, mà Pokemon đồng dạng. Pikachu cái khác thân thể bộ vị đều quá mức thấp bé, khiến nó đi dùng tứ chi công kích hiển nhiên không thích hợp. Mà cũng may Pikachu có phi thường lớn lại dáng dấp đuôi, đồng thời vừa vặn có một cái tuyệt chiêu cương thiết vĩ ba Iron Tail, quả thực giống như là vì Pikachu mà tồn tại tuyệt chiêu giống nhau. Làm cho khuyết thiếu đối kháng hệ Rock Pokemon Pikachu cũng có khắc địch chế thắng tuyệt chiêu. Hơn nữa không đơn thuần là đối với hệ Rock, bực này hiệu suất cao vật lý công kích thủ đoạn, đối với rất nhiều Pokemon đều có thể đưa đến hiệu quả. Curly, kèm theo cái thanh âm này, mấy chai thương tích thuốc vô căn cứ bay tới rồi đạo tuệ bên người. Đồng thời, trong nháy mắt, ở đạo tuệ cùng Pikachu trước mặt xuất hiện một vị giống như tiểu cô nương giống như Pokemon. Không riêng gì Pichu tiến hóa thành rồi Pikachu, Ran cũng tiến hóa đến rồi Kalia, đang bồi bạn đạo tuệ rèn luyện với nhau. Huấn luyện, cũng không có việc gì rồi phải đi khiêu chiến chỗ ngồi này Viridian Forest bên trong Pokemon. Vừa mới bắt đầu là đụng một mũi bụi, lại vết thương rất nhiều, nhưng là kiên trì nổi về sau, cái kia trở nên mạnh mẽ hiệu quả là rõ rệt. Chia ra canh vân, bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, lấy được cũng sẽ bao lớn. Đương nhiên sẽ có cái loại này trả giá cùng tiền lời không được tỷ lệ sự tình phát sinh. Bất quá quá mức đi tính toán những điều kia nói không cũng rất không có tí sức lực nào rồi không? Không được tỷ lệ là sẽ có. Thế nhưng trả giá thì có hồi báo. Đây chính là không có vấn đề rồi. Ở đâu? Đã đại công cáo thành. Ta bước đầu dự liệu đã hoàn thành đâu? Ngày mai sẽ phải rời đi nơi này. Đi khiêu chiến đạo quán rồi. Đến lúc đó muốn nhờ các ngươi. Pikachu, Curly, vô số lần nghĩ, có thể có như vậy hai cái tỉnh tâm Pokemon thật đúng là tốt. Đạo tuệ cũng thật sợ gặp phải ác dạng như trạng thái. Tỉ như phun lửa long. Đầu kia không nghe lời phun lửa long. Hắc, chỉ là suy nghĩ một chút đạo tuệ cũng rất vui mừng. Ở đem cao cấp hơn đoạn mới mẻ bánh kem ngã vào trong thùng phóng tới hai cái Pokemon trước mặt. Khiến chúng nó uống. Đạo tuệ hướng bên cạnh xê dịch. Giơ lên vậy có chút phát run tay phải. So với hai Pokemon, đạo tuệ rèn đúc số lượng vậy càng là khủng bố. Mà ở thông thường rèn đúc bên ngoài, đạo tuệ còn gia nhập một cái mới tu hành. Hệ thống lặp đi lặp lại nói cho nàng không nên quá ỷ lại hệ thống. Có năng lực chính mình làm được chuyện tình liền chính mình đi làm. Đạo tuệ liền muốn, có cái gì? Không thủ đoạn là nàng có thể chính mình học được đâu. Rasengan, thuật này trước tiên xuất hiện ở đạo tuệ trong đầu. Làm Naruto từ đầu rúm đến đuôi viên thuốc. Rasengan trình tự có thể nói là tiến hành theo chất lượng. Không ngừng có mới trạng thái cùng hình thức. Rasengan, Raisin Rangan, Rasen Suriken. Cùng với có thể ra bên ngoài tiến hành viễn trình bạo phá tiên pháp. Rasen Suriken. Phía sau Odama Raisin Suriken. Hoặc Wakusei Rasengan. Có thể nói Rasengan là có thể vẫn dùng chiêu thức. Hơn nữa rất thực dụng a. Không ấn. Người dù cho kết ấn tốc độ mau nữa có thể có không ấn nhanh sao? Đạo tuệ trải qua hệ thống mấy lần thanh tẩy thân thể cũng sẽ như vậy. Tay phải không tự chủ phát run lên. Người là có thể tưởng tượng đến nàng có bao nhiêu cường độ lớn tu hành. Rasengan cũng là Hokage Ninja chung số ít đề cập tới phương pháp tu luyện thuật. Đạo tuệ học tự nhiên không lao lực. Giống như Naruto như vậy dùng hai tay hợp tác sử dụng Rasengan. Đạo tuệ đã sớm có thể. Không có Nighttail Chakra quấy dày. Chakra lực khống chế không kém. Lại biết phương thức tu luyện. Nơi nào có thể không nhanh đâu. Chỉ là đạo tuệ không hài lòng như vậy hai tay sử dụng a. Hơn nữa hệ thống nơi đó cũng không có thừa nhận như vậy Rasengan. Cho tới bây giờ, hệ thống cá nhân bảng trên đều chưa từng xuất hiện Rasengan như vậy kỹ năng. Nàng đã sẽ a, tại sao sẽ như vậy? Đáp án rất rõ ràng rồi. Hệ thống không có thừa nhận đạo tuệ như vậy gà mờ Rasengan. Tốt, tối hôm nay, nhất định phải thành công. Hôm nay hàng ngày rèn đúc đạo tuệ đã hoàn thành. Pikachu cương thiết vĩ ba, Iron Tail, cũng đã học được. Ngày mai sẽ là ly khai Viridian Forest thời gian. Nói cái gì đều phải vào hôm nay buổi tối hoàn toàn nắm giữ Rasengan. Đạo tuệ thở sâu, chakra điều động, ở chương khai trên tay phải. Chậm rãi xuất hiện chakra, xoay tròn, rất nhanh tạo thành một cái màu xanh nhạt. Cao tốc xoay tròn cầu, rõ ràng là Rasengan. Nhìn đến đây dường như đã thành công giống như, nhưng là thình thịch, Rasengan một hồi bất quy tắc bắt đầu khởi động, ngay sau đó chợt nổ lên, khoảng cách phụ cận đạo tuệ mắt tối sầm lại, bị tạc lui về phía sau ngã xuống, trở lại, đạo tuệ dùng sức ngồi dậy, tiếp tục, thình thịch, a, trở lại, thình thịch, chỉ mải ổn định là không được, muốn ở bảo đảm uy lực đồng thời, đem Rasengan duy trì ở. Ổn định lại, lúc này mới có thể phát huy ra Rasengan chân chính là uy lực. Quân tìm không thấy mới chỉ là dưới nhịn Naruto dùng Rasengan nhất chiêu đã đem Kabuto đánh gần chết. Là có Kabuto sơ suất ở bên trong. Thế nhưng không thể phủ nhận là Rasengan cường đại, dưới ánh trăng, một vị cửu vĩ hồ thiếu nữ đang không biết mệt mỏi tu hành lấy Rasengan. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.